Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 79, tài năng hé lộ, góc truyện audio.com. Nếu ngay cả thái phó cũng khen ngươi, xem ra thật đúng là có chút tài năng, vừa rồi không có dũng khí để phụ hoàng kiểm tra ngươi nha. Băng Tịch kiêu ngạo vung đầu nhỏ, đến đây đi, để cho phụ hoàng nhìn xem bản lĩnh thật sự của nhi thần. Bất kể kết quả như thế nào, trên mặt hoàng thượng hiện lên vui mừng, quay đầu về phía Ngọc Quý Phi đang ngồi bên dưới, mắt đầy yêu thương, còn lại bốn vị mù quáng, thật là hận không được Ngọc Quý Phi cứ như vậy biến mất. Đây chính là hoàng cung, đây chính là hoàng quyền cám dỗ, đây chính là nhất vinh câu vinh. Hoàng thượng hơi trầm tư một chút, buột miệng nói ra, đại giang đông đi, lãng đào tẫn, thiên cầu người phong lưu, cố lũy phía tây, nhân đạo là, tam quốc chu lang xích bích, loạn thạch xuyên không, kinh đào phách ngạn, cuốn lên ngàn đống tuyết, giang sơn nếu như vẽ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt, tạm dịch, sông đại giang chảy về đông, lãng đào tận, thiên cầu người phong lưu, cố lũy phía tây, nhân đạo dạ, tam quốc chu lang xích bích, đá vụn bắn tung trời, sóng biển xô bờ, cuồn cuộn nổi lên ngàn đống tuyết, giang sơn như họa, nhất thời bao nhiêu hào kiệt, sáng tác cao ngạo như thế, chỉ có bệ hạ ngài lòng dạ phóng khoáng mới có thể ứng khẩu ra. Lý Bằng Niên vội vàng phụ họa biểu đạt sự ái mộ cùng sùng kính của mình. Tiếp theo chính là một đám đại thần quỳ xuống đất lễ bái. Như thế thiên hạ may mắn, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, long tâm cực kỳ vui vẻ, chân mày Băng Phong thoáng nhíu một cái. Có thâm ý khác liếc nhìn Băng Tịch, Băng Tịch nhận được thông tin, nghĩ thầm sẽ để cho các ngươi nịnh hót, chờ coi, phụ hoàng nha, người xem Lý Thường Tướng có phải hay không là cố ý cùng phụ hoàng đối nghịch a. Lý Bằng Niên tâm cả kinh. Nhất thời có loại dự cảm xấu, hoàng thượng đang cao hứng, cũng không biết này cố ý từ đâu mà đến nha, hoàng nhi cớ gì nói ra lời ấy, như thế nào Băng Tịch lại bỏ qua ưu thế của mình đây? Phụ hoàng, người đều nói là muốn kiểm tra nhi thần vốn nghe ngài có thâm ý câu thơ như vậy. Trong lòng là khẩn trương nha, chỉ sợ đáp không tốt, thế nhưng, Lý Thường Tướng khen ngài, văn võ bá quan sao có thể không theo sát triều bái. Đó không phải là vô hình chung không cho nhi thần thời gian suy nghĩ sao? Như vậy ngài không phải không thu được hiệu quả khảo sát nhi thần sao? Lời nói của Băng Tịch làm cho Băng Phong rất là hài lòng gật đầu một cái. Tịch Nhi chẳng những uyển chuyển tán dương phụ hoàng, còn âm thầm biểu lộ bách quan đối với thừa tướng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Càng thêm nhắc nhở Lý Thường Tướng ngay cả hoàng thượng đều không tôn kính. Một hòn đá hạ ba con chim, thực sự tuyệt vời, Tịch Nhi, quả thật là trưởng thành, làm sao Lý Bằng Niên lại không nghe ra trong lời nói hàm ẩn ý tứ. Vội vàng quỳ gối đường tiền, chỉ có thể là phóng tay một cái. Thần sợ hãi tứ hoàng tử điện hạ không cách nào giải đáp ra vấn đề của thánh thượng, mới chọn lựa phương pháp để cho tứ hoàng tử có đầy đủ thời gian. Thần không thể nghi ngờ làm trái ý chỉ của thánh thượng. Thần đối với ngài trung thành, thiên địa chứng giám, hoàng thượng, làm sao Nhất Băng Thác lại không hiểu minh tranh ám đấu trong này. Hắn cũng là từ giữa lục đục đấu đá của vương giả giành thắng lợi trở về. Điểm này tâm tư một cái liếc mắt cũng hiểu. Bất quá, hiện tại Nhất Băng Thác còn muốn nhìn xem Tịch Nhi nên như thế nào ứng đối tình trạng trước mắt này. Cho nên giả chết là nhất định phải. Băng Tịch không vui, thừa tướng ngài nói như vậy thì thật là quá đáng đi. Ngài muốn thụ chi lấy đào, cũng phải một chút ta đây có muốn hay không đòi đi. Bản hoàng tử thiên tư thông minh khả ái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, còn cần người tới vì bản hoàng tử tranh thủ thời gian. Bản hoàng tử cũng không dám thỉnh giáo ngài vì bản hoàng tử. Khi quân, sau hai chữ cắn rất nặng, đem mặt Lý Bằng Niên biến sắc không còn chút máu, quan viên cứ như vậy tại chỗ quỳ đầy đất, hiện tại cũng đang hối hận không nên theo thừa tướng. Ngươi nhìn xem một nhóm người trương thái phó ngồi vô cùng trầm tĩnh. Thần oan uổng, dù cho thần 10 lá gan thần cũng không dám. Thánh Thượng Anh Minh, Lý Bằng Niên thật là gặp trở ngại y tư tưởng đều có. Chụp cái vỗ mông ngựa đến trên vó ngựa, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bây giờ còn không phải lúc. Tịch Nhi đáp án của ngươi đâu? Thời gian dài như vậy, nếu ngươi trả lời không tốt có thể phải chịu phạt. Thái độ Băng Tịch khác thường, sắc mặt nghiêm túc, gương mặt căng thẳng rõ ràng là sức quyến rũ của nam tử trưởng thành. Đại Giang Đông đi, Lãng Đào Tẫn, Thiên Cầu người phong lưu, Cố Lũy phía Tây, Nhân Đạo là, Tam Quốc Chu Lang xích bích, Loạn Thạch Xuyên không, Kinh Đào phách ngạn, cuốn lên ngàn đống tuyết, Giang Sơn nếu như vẽ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt, sao muốn công cần năm đó, Tiểu Kiều sơ gả cho, Oai Hùng Anh Phát, quạt lông khăn chít đầu, Đàm Tiếu Nhân Gian, Tường Lỗ Hôi Phi Yên Diệt, Cấu Quốc như đi vào cõi thần tiên, đa tình ứng với cười ta, sinh ra sớm tóc bạc, nhân sinh như giấc mộng, một pho tượng còn lỗi Giang Nguyệt, tạm dịch, sông Đại Giang chảy về đông, Lãng Đào Tận, Thiên Cầu người phong lưu, Cố Lũy phía Tây, Nhân Đạo dạ, Tam Quốc Chu Lang xích bích, đá vụn bắn tung trời, sóng biển xô bờ, cuồn cuộn nổi lên ngàn đống tuyết, Giang Sơn như họa, nhất thời bao nhiêu hào kiệt, nghĩ lại công cần năm đó, Tiểu Kiều sơ gả cho, Oai Hùng Anh Phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, Đàm Tiếu Nhân Gian, Tường Lỗ tan thành mây khói, Cấu Quốc thần du, đa tình ứng cười ta, sinh ra sớm tóc bạc, cuộc đời như giấc mộng, một pho tượng còn lỗi Giang Nguyệt, hay, mạnh mẽ quá, trong nháy mắt ánh mắt Băng Tịch đốt sáng lên, Băng Phong không chút nào keo kiệt biểu đạt ý khen ngợi. Mọi người còn không có phản ứng kịp giọng trầm thấp của Băng Tịch. Bị thanh âm Băng Phong hù dọa, Phong Hoàng tử chưa từng để lộ ra ngoài tình cảm như vậy. Nhưng là, không thể không nói, Tịch Hoàng tử trả lời thật sự là quá tốt, chỉ có Hoàng thượng Nhất Băng Thác lộ ra vẻ mặt trầm tư. Tịch Nhi này chờ một thời gian nữa nhất định không phải là vật trong ao. Nên làm thế nào cho phải đây? Tâm của Thái tử cùng Băng Trạch cũng trầm xuống một đoạn. Xem ra trước kia chỉ đối phó Băng Phong, đối với tứ hoàng đệ quá mức sơ sót, tại sao có thể để cho tiểu hoàng tử lớn lên đây? Băng Tịch vốn là rất được hoàng đế yêu thích, nếu hắn lại bộc lộ tài năng, chẳng phải là so với Băng Phong còn phiền phức hơn? Nếu như ngươi muốn can thiệp vào, vậy cũng đừng trách ca ca vô tình. Tĩnh táo như Băng Phong giờ phút này cũng không khỏi không lo lắng thế này có phải hay không có chút quá đường đột. Nhìn vẻ mặt Thái tử cùng Băng Trạch rõ ràng âm u, cũng biết sau này Băng Tịch nhất định không yên ổn. Quá sớm để cho Tịch Nhi va chạm những thứ này, có thích hợp hay không đây? Hiện tại nên làm thế nào cho phải đây? Lúc này bỗng nhiên Ngọc Quý Phi lên tiếng. Vô luận là Đại Kiều Tiểu Kiều, cuối cùng khó thoát được số mệnh, sinh tử có mệnh, phú quý có mệnh, hết thảy đều theo ý trời. Phong Nhi người đã hao tâm tổn trí nhiều cho Tịch Nhi. Ánh mắt Băng Phong lập tức sáng lên, chỉ là chợt lóe lên, cơ hồ không có cách nào bắt giữ. Đúng vậy, Mẫu Phi nói đúng, Thái tử thì thế nào, Băng Trạch thì thế nào, cho dù đuổi đến đây, chỉ cần ta còn sống. Tịch Nhi tuyệt đối không phải là người để các ngươi động vào. Cảm kích, hâm mộ, vui mừng, Băng Phong không nói gì nhìn về Ngọc Quý Phi cao quý dịu dàng. Đây là mẫu phi của Tịch Nhi, cũng là mẫu phi của mình. Cách chương.